Hệ thống game tại dị giới. Chương 42, hắn là cái gì chức nghiệp? Góc truyện audio.com, vút Đoàn Dự bất động bỗng nhiên lao vụt tới, tốc độ cực nhanh, tay phải đấm thẳng tới, thậm chí có thể nghe rõ được tiếng hổ gầm của quyền tới. Khí thế như hồng, Chu Du biến sắc, không ngờ là luyện thể kỳ, mặc dù là sơ cấp luyện thể kỳ nhưng Đoàn Dự này mới bao tuổi chứ? Thật khó tin được, lần này Hoàng Huynh làm sao đỡ? Chỉ thấy lúc này Hoàng Minh hai mắt nhíu lại, bất nhiên động tác cũng cực kỳ linh hoạt né tránh một quyền xảo diệu, tay trái huy động kunai đâm lệch ngang sang vai Đoàn Dự. Ồ, kỹ xảo quá linh hoạt đi, thật khá. Trương Vô Kỵ không nhịn được khen một câu. Đoàn Dự cũng ngạc nhiên, thế nhưng hắn vẫn tự tin đối lại mũi kunai bằng một quyền. Quỳnh, Hoàng Minh lui lại ba bước, Đoàn Dự chỉ lùi nửa bước. Xong, quá, khó, luyện thể kỳ đối đầu lại luyện khí kỳ chênh lệch quá nhiều. Vốn là không cùng cấp bậc, Trương Vô Kỵ buông lời. Hoàng Minh biết với kỹ xảo bây giờ thì đánh nữa chỉ không ăn thua, qua chuyến này nhất định phải lịch lãm chiến đấu nhiều hơn, kiếm nhiều tiền đổi kỹ năng hơn mới được. Đoàn Dự lúc này hai găng tay lại biến đổi, một bên tỏa ra bàn to, không ngờ lại hình thành một tấm khiên, tay phải xuất hiện lại là một thanh kiếm. Đôi găng tay màu trắng này không ngờ là pháp khí cực kỳ đa dạng như vậy. Chu Du hai mắt lóe lên, không ngờ là pháp khí, thật sự không thể tin được. Đoàn Dự này là người của thế lực nào đây? Đến pháp khí cũng có. Hoàng Minh lúc này đứng đó, không ngờ hắn lại mỉm cười, vẫn là cái thông điệp của hắn đối với các đối thủ của mình. Đoàn Dự nắm khiên, miệng nói. Hoàng Huynh cẩn thận ta, lại tới, nói xong hắn vẫn tốc độ vụt tới. Bái Sơn nghịch thuẫn, một tấm khiên ảnh ảo cực to lao tới, cảm giác như sắp săn bằng Hoàng Minh tới nơi rồi. Đúng lúc này, Hoàng Minh không ngờ hai bàn tay chắp lại kết ấn, động tác kết ấn của hắn phải nói bây giờ là cực kỳ thông thạo rồi. Hỏa độn, hỏa chi thuật, Hoàng Minh tay trái che trước miệng, một đoàn hỏa diễm ngập trời bay ra từ miệng hắn. Tất cả mọi người đều há hốc miệng, tỏ rõ sự sợ hãi. Đây là cái gì, pháp thuật sao, lại có pháp thuật mạnh như vậy sao? Đây là pháp thuật đã viên mãn chứ? Tất cả đám thiếu niên đều sợ hãi, nhất là Chu Du cũng Trương Vô Kỵ, thân ở tông môn nên biết rằng Lôi Chấn Tông cũng chưa có pháp sư nào đạt được cảnh giới hỏa diễm mạnh như vậy. Quá là đáng sợ, một bên Tiểu Mập Mạp mới là người rung động nhất, đây phải chăng là cảnh giới pháp sư mạnh mẽ sao? Đây có lẽ là cảnh kinh động đầu tiên của Tiểu Bàn Tử. Đánh dấu cho một sự lựa chọn của một vị pháp sư khủng khiếp nhất sau này. Bên kia cả đám đều khiếp sợ cảm thán, bên này thì Đoán Dự thì khổ không thể tả. Đây là cái gì pháp thuật, thật khủng khiếp, đến cả quốc sư cũng không có pháp thuật hòa hệ mạnh thế này. Đoàn Dự tấm khiên chống đỡ đã nóng bừng lên, như nhũn ra, sắp bị hòa tan vậy. Cả thân người hắn như co ro lại nấp sau tấm khiên. Gần đến lúc tấm khiên sắp không chịu được nữa thì rốt cục Hoàng Minh cũng dừng lại. Đoàn Dự mồ hôi chảy xuống, suýt nữa pháp khí duy nhất của hắn bị phá hỏng bởi đòn vừa rồi. Đoàn Dự thấy hết sức mất mặt, không ngờ một hoàng tử như hắn là thiên tài của đế quốc. 11 tuổi đã là luyện thể kỳ, nhìn khắp đế quốc cũng không có ai bằng, vậy mà hôm nay lại sắp như thua tới nơi rồi. Đoàn Dự chiến ý lại tăng cao, không ngờ đối phương lại đa dạng như vậy, hắn là thuần thú sư thật sự sao? Sao mà lại có thể sử dụng pháp thuật, lại có kỹ xảo chiến đấu như chiến sĩ? Chuyện này thật khó tin, nhưng hắn lại không sợ, pháp thuật đó ắt hẳn không thể dùng được nhiều lần, phần thắng của hắn vẫn là cao hơn. Hoàng Huynh thật thâm bất khả chắc thế, nhưng pháp thuật vừa rồi chắc là không thể sử dụng nữa. Lần này nhất định ta sẽ thắng, Đoàn Dự chắc nịch nói. Hoàng Minh cười cười, vậy sao, đến một pha nữa đi thôi. Đôi găng tay lại một lần nữa biến đổi, lúc này lại là hai song kiếm, Đoàn Dự quyết định đối kháng nhanh chóng, lấy tốc độ tấn công giải quyết trận đấu. Cũng không chần chừ, một cái lao đến, khoảng cách lúc này cũng chỉ có khoảng 10 mét, mà thôi, nhưng khi tới được 5 mét trước mắt Đoàn Dự Hoàng Minh lại kết ấn. Đoàn Dự giật mình sợ hãi, con mẹ nó, không khải chứ, lại lát pháp thuật vừa rồi sao? Cũng không phải như Đoàn Dự vừa nói, Hoàng Minh đây là thứ khác. Đa trùng ảnh phân thân chi thuật, bùm một tiếng, không ngờ có một đám khói nổ ra che lấp thân hình Hoàng Minh, đám khói nhanh chóng biến mất tại nơi Hoàng Minh đờ nác đứng, xuất hiện không ngờ là bốn Hoàng Minh giống nhau như đúc. Cả bốn đều cầm kunai, nhanh chóng ba tên lao tới đánh cùng Đoàn Dự. Đám Kiều Phong, Tiểu Ngư Nhi, Lệnh Hồ Sung, Triệu Vân cùng Tiểu Bàn Tử chỉ biết há hốc miệng ra, không hiểu sao lại có nhiều Hoàng Minh như vậy. Nhưng Chu Du cùng Trương Vô Kỵ lại bốn mắt trợn tròn nhìn nhau. Không phải chứ, đây là ảnh ảo pháp thuật sao, cách Trương.